Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 475, tuyệt tình phược tiên cấm. Lưu Phù Phong sắc mặt đồng dạng khó coi, thần thức truyền âm nói rằng, Như Mộng, người trước tiên bình tĩnh đi, Oánh Nhi bị bắt đi, ta đồng dạng sốt ruột, nhưng tình huống dưới mắt, đến thận trọng làm việc. Ngươi và ta cùng Thanh Nguyệt Thương Hội đều ném vào, e sợ cũng cứu không ra Oánh Nhi, Lưu Phù Phong. Ta cùng ngươi hiện tại liền đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đi cầu cầu người của Lưu gia được không? Chỉ cần có thể cứu ra Oánh Nhi, thu Như Mộng cấp thiết đạo Như Mộng. Ngươi đừng như vậy, Lưu gia cách xa ở Tương Thủy quận, nước xa không cứu được lửa gần, Oánh Nhi ta nhất định sẽ cứu. Lưu Phù Phong ngữ khí kiên quyết đạo: Lưu Phù Phong, ngươi đừng nghĩ gạt ta, các ngươi Lưu gia thân là chân linh tứ gia một trong, sao lại không có trong nháy mắt liên hệ phương pháp? Chỉ cần ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, người của Lưu gia nhất định sẽ cứu Oánh Nhi, có phải là? Thu Như Mộng cực kỳ gắng sức kiềm chế, mới không có nói thẳng ra: Như Mộng, ngươi không nên gấp gáp, ta đã phái người thông báo. Liền coi như bọn họ không đến, ta cũng sẽ xuất thủ. Lưu Phù Phong nói rằng dịch thần lấy ra đồ vật chính là những này. Mặt sau, hắn không có lại đi nghe trộm Vân Hàm Yên thận trọng nói. Này Lưu Phù Phong tuy rằng cùng chân linh tứ gia Lưu gia có quan hệ, có điều thầy thế nào đều bị đuổi ra ngoài dáng vẻ. Chúng ta mạo hiểm cứu Oánh Nhi, thật có thể liên lụy Lưu gia đường dây này. Còn nhớ ngươi từ Yến Quốc công chúa Mục Bình Hy trong tay được 7 màu linh vũ sao? Dịch thần không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: Lưu gia được xưng chân linh tứ gia một trong, lẽ nào cái kia 7 màu linh vũ cùng Lưu gia huyết mạch có quan hệ? Vân Hàm Yên hơi kinh ngạc, lấy nàng bây giờ kiến thức, tự nhiên biết chân linh là vật gì, đó là một giới hỗn độn sơ khai thì đản sinh ra thần thú, trời sinh liền nắm giữ một loại hoặc là nhiều loại lực lượng pháp tắc. Kim Long Thải Phượng chính là trong đó nhân vật mạnh mẽ nhất, nếu như ta không có cảm giác sai, tuyệt đối có quan hệ lúc trước cái kia 7 màu linh vũ. Nghĩ đến ngươi đã biết lai lịch, chính là 7 màu phượng hoàng linh vũ. Lưu Phù Phong trên người có chút đạm bạc phượng hoàng khí tức. Oánh Nhi khí tức trên người so với hắn muốn nồng nặc nhiều. Thêm vào băng linh can, bực này dày đặc sức mạnh huyết thống tiềm lực không thể đo lường, thậm chí hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tác, hóa thân băng phượng đều có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Hiện tại người của Lưu gia không biết, mới tùy ý Oánh Nhi lưu lạc ở bên ngoài, một khi phát hiện trên người nàng nồng nặc phượng hoàng huyết thống, tuyệt đối sẽ phi thường trọng thị. Chúng ta xuất thủ cứu nàng, rất có cơ hội tiếp cận Lưu gia, coi như cuối cùng người của Lưu gia không có tới rồi, quá mức chúng ta lại trốn một lần, chỉ bằng Phù Thủy Thành này mấy cái vớ va vớ vẩn, nghĩ đuổi theo kịp chúng ta cũng không dễ dàng. Dịch thần đem trong lợi và hại toàn bộ nói ra. Cái kia như vậy làm. Vân Hàm Yên đồng ý hạ xuống Lâm Diên Quật, đem lời nói sau khi nói xong, lần thứ hai ngắm nhìn bốn phía. Đối với hắn trong hai tên tiên binh ra lệnh, canh giờ đã đến, hành hình. Bị trói ở ngọc trụ trên Oánh Nhi, mắt ướt lệ, lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hai tên thân mang màu máu gợn nước bào phục tiên binh đi tới ngọc trụ trước. Hai người đều là lạnh lẽo cụ che mặt, một người trong tay hào quang lấp lóe, một con dài hơn một xích hộp dài xuất hiện ở trong tay. Toàn thân do quý giá hàn ngọc chế tạo thành, mặt trên khắc rõ huyền ảo phù văn. Cháp mở ra, bên trong song song bày đặt 7 cái băng chùy, dài ngắn bất nhất, có chỉ mẫu độ lớn, có như ngân châm, toàn thân khắc rõ phù văn vạn niên huyền băng. Vân Hàm Yên nhìn thấy 7 cái băng chùy, vẻ mặt có chút biến hóa. Nàng bản mệnh pháp bảo băng chùy cũng là dùng vạn niên huyền băng luyện chế thành, nhưng lợi dụng thiên tuyết cung sức mạnh thu thập mấy chục năm, mà trước mắt Thất Tình Ti tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy vạn niên huyền băng chế thành băng chùy. Nhưng là làm hình cụ tiên binh cầm lấy một cái dài một tấc băng chùy, hướng về Oánh Nhi mi tâm đâm tới. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên chính muốn ra tay. Dịch Thần nhìn phía phụ cận một lầu các, vẻ mặt khẽ biến, đối với Vân Hàm Yên thần thức truyền âm, chậm đã, chúng ta không thể hiện đang ra tay, làm sao? Vân Hàm Yên không rõ cái kia trong lầu các tựa hồ còn ẩn giấu đi nguy hiểm. Chúng ta hiện tại không thể động, đến bầy đặt lầu các khả năng có Thất Tình Ti giúp đỡ, Dịch Thần giải thích. Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng mắt thấy người nhà họ Lưu không có đến, lúc này đồng thời ra tay một viên màu vàng đất mới ấn ném tới. Hai tên hành hình tiên binh không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp tạp đến miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Thu Như Mộng thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở ngọc trụ trước, trong tay Thanh Nguyệt nhận pháp bảo, hướng về trói buộc trụ Oánh Nhi trong suốt thủy thằng chém tới. Chỉ là đánh vào đoạn thủy nhưng vô dụng, bất luận làm sao công kích, thủ đoạn độ lớn như mãng xà giống như trong suốt thủy thằng đều không có nửa phần tổn thương. Cha mẹ các ngươi đi mau, không cần lo ta. Lưu Tuyết Oánh gào khóc đạo, ở phù thủy thành lớn lên nàng, Thất Tình Ti đáng sợ. Nàng tự nhiên phi thường rõ ràng. Oánh Nhi, đừng sợ, nương vậy thì cứu ngươi đi. Thu Như Mộng giơ tay mấy viên quả cầu lửa đánh vào trong suốt thủy thằng trên, hơi vừa tiếp xúc, to bằng nắm tay quả cầu lửa trong nháy mắt bị thủy thằng nuốt chửng. Còn lại 6 tên tiên binh, từng người lấy ra một mặt lam thủy tiểu kỳ, theo pháp quyết biến động. Một tầng thủy mạc đem toàn bộ ngọc đài bao phủ, trong đó Lưu Phù Phong điều khiển màu vàng đất mới ấn, chủ động hướng về Lâm Diên Quật ném tới. Lưu hội chủ, Thu tiên tử, các ngươi cũng coi như này phù thủy thành có máu mặt người. Không nghĩ tới như vậy xem không ra, lúc trước ta đã đối với các ngươi bao che hàn băng tà tu mở ra một con đường. Không nghĩ tới các ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, dám to gan công nhiên cướp đạo trường, là không ta đây Thất Tình Ti để ở trong mắt. Đối mặt lớn khoảng một trượng tiểu nhân màu vàng đất mới ấn đập tới, Lâm Diên Quật rộng lớn gợn nước, tay áo bào vung lên, một đạo thủy mạc quyển ra, đem mới ấn trực tiếp bao vây ở giữa không trung, dễ dàng đem Lưu Phù Phong bản mệnh pháp bảo nhốt lại. Có điều hắn ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp dùng thần thức đem những này đại nghĩa lẫm nhiên nói cho ngọc chung quanh đài hơi hơi loạn mọi người nghe. Mặt khác một con tay áo bào đồng dạng cuốn một cái, một đạo mũi tên nước hướng về Thu Như Mộng bắn nhanh mà đi, dường như một vệt sáng, tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo một tràng tiếng xé gió. Như Mộng cẩn thận, Lưu Phù Phong sốt ruột, chỉ kịp nhắc nhở Thu Như Mộng đến không kịp né tránh. Trên người hiện ra một đạo hộ thể màn ánh sáng, mũi tên nước biến thành lưu quang. Không nhìn hộ thể màn ánh sáng, trực tiếp xuyên hướng về Thu Như Mộng. Trong lòng cũng may Thu Như Mộng Thanh Nguyệt nhận lực công kích giống như vậy, nhưng có một ẩn giấu công năng. Cái kia là ngàn cân treo sợi tóc, có thể tự động hộ chủ Thanh Nguyệt nhận như teleport hiện lên ở Thu Như Mộng trong lòng vị trí, đem hóa thành lưu quang mũi tên nước chống đỡ, đỡ được mũi tên nước biến mất, biến thành phổ thông giọt nước mưa tung tóe sức mạnh khổng lồ. Nhưng đem Thanh Nguyệt nhận mạnh mẽ va về phía Thu Như Mộng, Thu Như Mộng trực tiếp bay ngược ra ngoài, một mực thối lui đến ngọc đài biên giới, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đều là thánh thai cảnh sơ kỳ Lâm Diên Quật thực lực, để Lưu Phù Phong hoảng sợ, tiện tay hai kích, liền để hắn cùng Thu Như Mộng nằm ở bị động. 6 tên tiên binh duy trì thủy mạc đang dần dần thu nhỏ lại, Lưu Phù Phong cảm thấy thực lực đang bị dần dần áp chế lại kéo dài thêm. Hắn một nhà ba người, cũng phải chôn thây ở đây. Lưu Phù Phong hai tay bấm quyết, một ngụm máu tươi phốc ra, bên trong bởi vậy có dáng màu lưu chuyển. Tự một con thu nhỏ lại thải phượng bóng mờ lúc trước vì cùng người bình thường xuất thân người thu. Như mộng kết làm đạo lữ, hắn vi phạm lưu gia gia quy, bị chạy ra, không thể sử dụng nữa thải phượng sức mạnh huyết thống. Nếu không sẽ bị tóm về lưu gia hủy bỏ tu vi, chỉ là trước mắt tình huống nguy cấp. Lưu Phù Phong lại không lo được cái khác. Quả đoán kích phát rồi thải phượng sức mạnh huyết thống phốc ra một ngụm máu tươi. Hóa thành một đạo cầu vồng. Hào không bị ảnh hưởng xuyên qua thủy mạc. Dung nhập vào bản mệnh pháp bảo mới ấn, trong nhất thời mới ấn bốc ra nhàn nhạt hào quang. Bên ngoài thủy mạc sụp đổ. Biến thành phổ thông thủy mạc tứ tán ra. Lâm Diên quật chính muốn tiếp tục đối với Thu Như Mộng ra. Tay, đột nhiên sắc mặt nhất bạch. Bao vây lấy mới ấn thủy mạc nhìn như bình thường, kỳ thực là bộ phận nguyên thần hòa vào trong đó mới có uy lực như thế. Hiện tại thủy mạc bị hào quang đánh tan, Lâm Diên quật bộ phận nguyên thần cũng bị trọng thương. Lưu Phù Phong mới ấn thoát vây, tiếp tục hướng về Lâm Diên quật tạp đến. Có thải phượng huyết thống gia trì, coi là thật là thế, không thể đỡ. Lâm Diên quật căn bản không dám gắng đón đỡ, bất kỳ phòng ngự đều dễ dàng sụp đổ, bị tạp vững vàng bay ngược ra ngoài, đụng vào 6 tên tiên binh lấy ra thủy mạc. Trên thủy mạc một trận run rẩy, đem Lâm Diên quật cản lại, nện ở trên đài ngọc, đầy người là huyết, bị trọng thương mới ấn hào không ngừng lại. Lần thứ hai mạnh mẽ tạp đến, Lâm Diên quật trên người ánh sáng lóe lên, thân thể hóa thành một than thủy, trực tiếp xuyên qua thủy mạc hóa thành một đạo lưu quang trốn xa. Lưu Phù Phong ngón tay một điểm, phong ấn bay lên trời cao, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nện ở đem ngọc đài gói lại thủy mạc. Trên thủy mạc không cách nào chống đối, trong nháy mắt tán loạn. Chủ trì thủy mạc 6 tên tiên binh, trong tay tiểu kỳ nổ tung đã thấy ra đến, toàn bộ thất khiếu chảy máu. Tuy rằng không có tại chỗ bỏ mình, nhưng bị trọng thương, đều tê liệt trên mặt đất. Lưu Phù Phong không có một chút nào trì hoãn. Đi tới ngọc trụ trước, trong tay thổ nhận chém ở trong suốt thủy thằng trên, tương tự không hề có tác dụng. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, mới ấn hóa thành 3 tấc to nhỏ, mạnh mẽ nện ở vờn quanh ngọc trụ trong suốt thủy thằng trên mới ấn thu nhỏ lại sau. Sức mạnh nhưng là bất biến, có thể nện ở thủy thằng trên, tạp đến như giấy mỏng, vẫn cứ không cách nào tách ra, mới ấn bị văng ra. Thủy thằng lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu. Lưu Phù Phong tiếp nhận Thu Như Mộng thanh nguyệt. Nhận, tay cầm trụ lưỡi dao gió một mặt, một vệt mà qua, bàn tay bị cắt vỡ, mặt trên nhuộm lượng lớn máu tươi. Thanh Nguyệt nhận hiện ra tia sáng kỳ dị. Lưu Tuyết oánh trong mắt hiện ra nước mắt, cắn chặt môi, nhưng một chữ đều không nói ra được. Thu Như Mộng một bên phòng bị chu vi, trên mặt mang theo đau lòng cùng thần sắc lo lắng. Ngọc chung quanh đài người quan sát, trong mắt né qua cái khác vẻ mặt, nhưng không có một người đứng ra. Thiên Hà Tiên Cung uy thế không phải là tu sĩ bình thường có thể chống đối. Lưu Phù Phong cầm trong tay dị thải liên tục thanh nguyệt nhận, ở trong suốt thủy thằng trên một chém mà qua. Lần này thủy thằng xuất hiện vết cát, có điều còn chưa kịp tách ra, rất nhanh hòa làm một thể. Lưu Phù Phong liên tục công kích, trong suốt thủy thằng quả thật bị cắt thành vô số đoạn, nhưng bất kỳ chỗ dùng nào đều không có Lưu Phù Phong. Đừng lãng phí khí lực, này tuyệt tình phược tiên cấm là ta Thiên Hà Tiên Cung bí pháp, ngoại lực căn bản là không có cách mở ra, bó tay chịu trói, ta có thể còn có thể lưu lại ngươi một mạng. Lâm Diên quật bóng người xuất hiện ở phía xa trà lâu đỉnh, sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên không thể trực tiếp đào tẩu, bằng không Thiên Hà Tiên Cung không tha cho hắn. Hiện tại nếu như Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng có thể bó tay chịu trói, hắn lần này phạm sai lầm, nói không chắc có thể được khoan dung xử lý, Không phải vậy, đợi được Đông Lâm Thiên thất tình tổng ti đại tiên khiến phái người tới rồi. Chí ít hắn thất tình ti tiên xứ vị trí liền khó giữ được Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng sắc mặt. Khó coi, thủ đoạn dùng hết, dĩ nhiên không giải được tuyệt tình phược tiên cấm. Chậm trễ nữa xuống, một nhà cũng phải xong đời lâu các bên kia ta nhìn chằm chằm. Xuất thủ trước cứu người, Vân Hàm Yên than nhẹ một tiếng, Dịch Thần cũng không có hiện thân. Mà là hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hai đạo chu tâm chi diễm, hóa thành liễu diệp kích cỡ tương đương, lặng yên không một tiếng động chém ở trong suốt thủy thằng trên bị công kích địa phương rõ ràng tế. Một điểm, nhưng hiệu quả rất không nổi bật. Dịch Thần hai tay bấm quyết. Tâm hỏa ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, một đạo vô hình hỏa nhận hiện lên, vô thanh vô tức vượt qua mười mấy trượng khoảng cách. Chém trong suốt thủy thằng trên nhàn nhạt tia ánh sáng trắng bốc lên. Trong suốt thủy thằng diện hiện ra thu nhỏ lại một vòng. Nhưng là ngọc trụ hào quang lưu truyền. Trong suốt thủy thằng lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu không được. Này tuyệt tình phược tiên cấm. Là cùng ngọc trụ là một thể. Trừ phi bay đến giữa không trung. Từ phía trên đem ngọc trụ triệt để hủy diệt. Bằng không tuyệt tình phược tiên cấm bị thương tổn bao nhiêu đều có thể khôi phục như cũ. Ngươi nhìn một chút, ta đến ấp ủ một hồi mới chắc chắn đem ngọc trụ triệt để hủy diệt. Dịch Thần dùng thần thức truyền âm đồng thời trịnh trọng ấp ủ lên thả ra oánh nhi. Dịch Thần đang nổi lên thời điểm, Thu Như Mộng quay về một tên bị thương so sánh khinh tiên binh quát lên. Trong lòng nàng mơ hồ rõ ràng, tiên binh nên không biết tuyệt tình phược tiên cấm mở ra phương pháp. Nhưng nàng không còn biện pháp, Lâm Diên Quật đúng là hẳn phải biết. Nhưng đối với mới cách bọn họ quá xa, hai người căn bản cũng không có cơ hội đem bắt tiền bối. Ta không biết, tiên binh vội vàng nói. Thu Như Mộng vung tay lên. Một viên quả cầu lửa bay ra, Lưu Phù Phong một đạo linh lực quyển ra. Đem quả cầu lửa ngăn trở. Như Mộng, những người này không thể giết, bằng không sự tình thật sự không cách nào cứu vãn lại. Lưu Phù Phong lần thứ hai lấy ra mới ấn, mạnh mẽ nện ở một người ôm hết ngọc trụ trên. Hắn dự định đem trụ tử, cây cột, mạnh mẽ đập đứt, kể cả ngọc trụ đem Lưu Tuyết Oánh mang đi. Có thể một đòn qua đi, hắn rất là tuyệt vọng. Ngọc trụ cùng ngọc đài căn bản là một thể. Sức phòng ngự không thấp hơn một môn phái đại trận hộ sơn. Căn bản không phải pháp bảo có thể đập đứt. Lưu Phù Phong chăm sóc tốt oánh nhi, Thu Như Mộng lộ ra một tia tàn nhẫn tuyệt. Đảo ngược thanh nguyệt nhận, hướng về chính mình ngực đâm tới. Nàng dĩ nhiên dự định lấy thân tế khí thân thể cùng nguyên thần. Toàn bộ hòa vào bản mệnh pháp bảo. Chém ra vượt qua đòn đánh đạt tới cực hạn Như Mộng. Dừng tay, Lưu Phù Phong động tác càng nhanh hơn. Một nắm chắc thanh nguyệt nhận, ngăn cản Thu Như Mộng lấy thân tế khí cử động nương. Không muốn, Lưu Tuyết Oánh liều mạng giãy giụa, nhưng không chút nào hữu hiệu. Nước mắt hàng loạt tự hạ đi chu vi người quan sát. Cũng lại không che giấu nổi lạnh lùng bề ngoài. Thậm chí trong bóng tối bắt đầu nghị luận. Dịch Thần ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong. Chân đạp hư không, như dẫm cầu thang, từng bước thăng trước, cuối cùng đứng cao tới 10 trượng ngọc trụ đỉnh bình tề giữa không trung, cánh tay chậm rãi giơ lên. Một đạo ba thước vô hình kiếm nhận, còn như thực chất, theo cánh tay vung hạ, vô hình hỏa nhận. Hóa thành 10 trượng khoảng cách một chém mà xuống, toàn bộ ngọc đài hiện ra một đạo còn như thực chất thủy mạc, cùng vô hình hỏa nhận đụng vào nhau. Có điều vô hình hỏa nhận thế như trẻ tre, thủy mạc chỉ là thoáng chống đối, liền hoàn toàn tán loạn ra ngọc trụ, kể cả ngọc đài bị một phần hai nửa. Lưu Tuyết Oánh trên người tuyệt tình phược tiên cấm trực tiếp tán loạn, lấy ngọc đài làm trung tâm. Dư âm khuếch tán ra đến, gần phân nửa phù thủy thành như địa chấn vô hình cực nóng tràn ngập ra. Ngọc đài người chung quanh, dồn dập tản ra xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.